Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đến sau cùng, cơ thể thành viên huyết đồ này cũng sẽ được rèn luyện. LT. Còn nữa, 49 thành viên huyết đồ. Mặc dù tu luyện phục long hợp kích thuật nhưng chưa hề thực chiến bao giờ. Advertisement. Tô Thương đang giàu dĩ không biết làm sao để nâng cao thực lực của huyết đồ. Thì đây đúng là một cơ hội không tồi nha. Tô Thương, ý cháu thế nào? Đi hay không đi? Lúc này, Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thương. Nói, nếu như cháu không muốn đi, thì chúng ta cũng không ép cháu. Đi, Tô Thương khẽ cười nói. Ông nội, cháu cảm thấy đây thật sự là cơ hội tốt. Cháu chắc chắn sẽ không bỏ đâu. Chỉ là, cháu đem theo mấy tên vệ sĩ nhà chúng ta theo nhé. Như vậy cháu cũng có thêm sự bảo vệ. Tên nhóc con, vẫn sợ chết mà, muốn bọn họ bảo vệ cháu đúng không? Tô Kiền Khôn gật gật đầu. Nói, được, dù sao trong đám vệ sĩ, cũng có hơn nửa là lính xuất ngũ. Cứ để Tiêu Đình dẫn đội. Các cháu đi chung với nhau đi. Dạ, cảm ơn ông nội. Tô Thương khẽ cười nói. Trang viên nhà họ Tô thì mọi người đừng lo. Thần y Trương Trọng Ngu của Dược Vương Điện sẽ ở lại đây trấn thủ. Vậy các cháu đi đi. Chiến sự cấp bách, đừng để chiến thần Thiên Sách đợi lâu. Tô Kiền Khôn nói. Được. Tô Thương gật gật đầu. Sau đó xoay người rời khỏi mật thất. Đợi đã, Tô Thần Binh vội vàng hỏi. Con đi rồi thì cháu trai lớn của cha phải làm sao? Ai chăm sóc cho nó? Tô Tinh Hà sao? Cha à, cha yên tâm đi. Con sẽ nhờ Lý Nguyệt chăm sóc tốt cho nó. Dẫn nó đi tham quan. Chơi đùa ở Giang Bắc. Tô Thương mỉm cười đáp lại. Nhưng mà trong lòng anh lại không hề nghĩ như vậy. Anh đã quyết định rồi. Lần này đi đến biên giới phía Nam phải đem con trai theo. Tránh để thằng oát con này ở lại Giang Bắc làm sằng làm bậy. Cái thằng oát Tô Tinh Hà này là một thằng giặc không biết an phận. Nếu như để nó ở lại Giang Bắc thì có trời mới biết nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Nó còn muốn trở thành đại ca xã hội đen nữa mà. Nếu không nghiêm khắc dạy dỗ nó, mặc cho nó ở lại Giang Bắc cướp bóc, làm sằng làm bậy, thì chẳng biết sẽ còn đi đến đâu nữa. Cách chương.